Bất quá hắn chỉ là mắng ra nửa câu, đã bị một cái tát đánh bay. Đánh bay hắn chính là minh chủ Thiên Khư Minh Âu Thạch Thành. Không đợi hắn hiểu rõ vì sao minh chủ muốn đánh bay hắn, hắn đã nhìn thấy Âu Thạch Thành kính cẩn đi tới trước mặt thanh niên xông vào, khom người thi lễ. Thiên Khư Minh Âu Thạch Thành ra mắt minh chủ. Âu Thạch Thành giọng nói rất là khiêm tốn, Mạc Vô Kỵ là minh chủ, hắn cũng là minh chủ. So với trước mắt Bách Tông Liên Minh minh chủ này, hắn minh chủ chính là một con kiến hôi. Hắn rất may mắn năm đó đi qua Ngũ Hành Vực Thành, thấy tận mắt quá trình người thanh niên trước mắt này trở thành Bách Tông Liên Minh minh chủ. Âu Thạch Thành vừa dứt lời, dưới đất thị trường giao dịch Lữ Mang liền nhanh chóng tiến lên đón, đồng dạng là khom người ân cần thăm hỏi. Lữ Mang ra mắt minh chủ. Mạc Vô Kỵ nhìn cả này như xã hội đen đánh nhau bình thường vậy tư thế, có chút không nói gì, giàu gì cũng là một đám tu sĩ, một chút tu sĩ phong độ cũng không có, lại đem người tất cả giải tán đi. Lữ Mang cùng Âu Thạch Thành lưu lại, ta hỏi vài món chuyện, Mạc Vô Kỵ thuận miệng nói. Bách Tông Liên Minh minh chủ lên tiếng, vô luận là Thiên Khư Minh Âu Thạch Thành hay là Mang ra, cũng không dám có nửa cái chữ không, mau chóng bảo thủ hạ thối lui. Dù cho Phong Trấn Thu mấy người cũng không tại bên người Mạc Vô Kỵ, Âu Thạch Thành cùng Lữ Mang cũng không dám vô lễ đối với Mạc Vô Kỵ. Bằng người ta có thể đứng tại Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng đệ nhất, cũng không là Âu Thạch Thành cùng Lữ Mang có thể động tới. Lữ Mang, ta hỏi ngươi một việc, ngươi dưới đất thị trường giao dịch đã từng có một cái tiệm tạp hóa thành thật, ngươi có biết hay không? Hắn đi nơi nào? Đã từng từ địa phương nào đến? Mạc Vô Kỵ cũng không phải vì Tề lão thực mà đến, nếu hắn tới rồi, đơn giản cũng hỏi một chút. Lữ Mang nhanh chóng hồi đáp, hồi bẩm minh chủ, Tề lão thực ở chợ dưới đất có sắp tới 20 năm, ta cũng không biết hắn từ địa phương nào đến. Bất quá mấy năm trước hắn đã chết ở tại trong cửa hàng của mình, cửa hàng bị ta phong bế rồi. Mạc Vô Kỵ không có hỏi lại, hắn biết hỏi lại cũng hỏi không ra đến thứ gì. Tề lão thực sẽ chết tại cửa hàng của mình, lời như vậy chỉ có Lữ Mang mới tin tưởng. Gần nhất Thất Lạc Thiên Khư có động tĩnh gì không? Mạc Vô Kỵ lời này là hỏi hai người Lữ Mang cùng Âu Thạch Thành. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ hỏi lên sau đó, Lữ Mang cùng Âu Thạch Thành cùng hồi đáp. Là động tĩnh gì? Mau nói đi ra. Mạc Vô Kỵ vốn là ôm vạn nhất tâm tính đến hỏi, không nghĩ tới thật đúng là hỏi lên ít đồ. Âu Thạch Thành đoạt ở phía trước hồi đáp, 6 ngày trước, tại Thất Lạc Hoang Vực trong chỗ sâu có một đạo ngọn lửa màu xanh phóng lên cao, một đạo hỏa diễm này đủ lao tới trăm trượng cao, ánh sáng xanh nửa bầu trời. Có xem qua là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ tiếp tục hỏi. Âu Thạch Thành nhanh chóng lắc đầu, không có. Chỗ đó tại chỗ sâu nhất Thất Lạc Thiên Khư, không người nào dám đi, đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lữ Mang thấy mình không có trả lời cơ hội, cũng gấp mang bổ sung một câu, ngọn lửa kia cụ thể phương vị ta còn nhớ rõ, hẳn là tại vị trí Kê Minh Tinh dâng lên, không sai. Kê Minh Tinh là thời điểm gà trống mỗi ngày sáng sớm gáy dâng lên một viên tinh, Lữ Mang nói Kê Minh Tinh dâng lên vị trí không sai. Trên thực tế đã đem đại thể phương vị nói rất rõ ràng. Mạc Vô Kỵ lạnh nhạt nói, Thất Lạc Thiên Khư phường thị nếu mà cứ như các ngươi làm như vậy, phỏng chừng rất nhanh thì sẽ mai danh ẩn tích. Từ giờ trở đi, cái chỗ này bởi Bách Tông Liên Minh tiếp quản. Lữ Mang, ngươi truyền lệnh của ta, phụ trách đi Ngũ Hành Vực Thành lại đem chuyện này nói cho Bách Tông Liên Minh. Sau đó cùng Âu Thạch Thành cùng nhau trợ giúp Bách Tông Liên Minh, ở chỗ này thành lập Thiên Khư Thành. Thiên Khư xây thành lập sau đó, các ngươi có thể ở bên trong có một vị trí, mỗi người bản thân có một gian cửa hàng. Về phần Thiên Khư Thành thương nghiệp, thì toàn bộ giao cho Bách Tông Liên Minh. Dạ, vâng theo minh chủ hiệu lệnh. Âu Thạch Thành cùng Lữ Mang không dám có nửa phần dị nghị. Hai người tranh chết đi sống lại. Kết quả Mạc Vô Kỵ một câu nói, liền đem nơi này chia cho Bách Tông Liên Minh. Hai người chẳng những không có nửa câu rong dài, còn phải tận tâm tận lực kiến tạo Thiên Khư Thành. Thuận miệng câu nói đầu tiên đã giải quyết vấn đề của Thất Lạc Thiên Khư phường thị xong, Mạc Vô Kỵ đã mang theo 4 gã chân thần cảnh cường giả, tiến vào Thất Lạc Thiên Khư, thẳng đến phương vị Kê Minh Tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, Thanh Câm Chi Tâm. Tuy 5 người đều có bản thân phi hành pháp bảo, nhưng xem ra Mạc Vô Kỵ vẫn là chậm nhất. Chỉ không tới một canh giờ, 5 người liền đi tới một dải đất cỏ dại hoang vu. Khắp nơi đều là tàn tường, tường đổ, còn có một ít vết tích kiến trúc cổ. Nơi này Mạc Vô Kỵ đã tới. Trước đây hắn đến nơi này chính là tìm mấy ngày, mà bây giờ chỉ dùng không tới một canh giờ. Bên trong này toàn bộ là một loại sâu ghê tởm, chờ lúc chúng ta trở lại, lại đem mấy thứ này tiêu diệt. Mấy người phi thuyền lướt qua phiến cỏ dại bụi rậm này, Mạc Vô Kỵ nói. Phong Chấn Thu nhanh chóng nói, nghìn vạn không thể, những con trùng này không có khả năng kinh động chúng nó, một khi chọc giận chúng nó, coi như là chân thần cảnh cũng không nhất định có thể đi được. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nói, sẽ không a? Trước đây ta liền từ nơi này đi qua một lần, hơn nữa ta còn giết không ít sâu. Trước đây Mạc Vô Kỵ là tu vi gì, hiện tại hắn là tu vi gì, huống chi còn có 4 gã chân thần cảnh cường giả, làm sao có thể sợ những con trùng này. Phong Chấn Thu nhìn một chút Mạc Vô Kỵ, âm thầm lắc đầu, người không biết không sợ a, minh chủ, vậy chỉ có thể nói ngươi vận khí tương đối khá, hoặc là đi qua một khu ấu trùng. Có lẽ ngươi không có dừng lại quá lâu, còn không có làm tức giận đám trùng nơi này. Một khi làm tức giận chúng, chúng nó là có thể bay lên, hơn nữa liều chết không thôi. Vô luận là ai làm tức giận bọn chúng, chúng nó đều quấn lấy ngươi, hút khô toàn thân huyết nhục ngươi. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó đánh rùng mình, cái này cũng thật là đáng sợ. Cũng may hắn trước đây vượt qua phiến cỏ dại này sau đó, lập tức đi ngay. Nếu bị những con trùng này vây lại, Mạc Vô Kỵ thật sự là không dám nghĩ tới. Đã từng có một cái chân thần cảnh tu sĩ đi qua nơi này, hắn vốn đều đã qua, chỉ là đột nhiên cảm giác được khó chịu, bắt đầu dùng hỏa thiêu đốt sâu trùng, kết quả chọc giận trùng vương nơi này, chân thần cảnh cường giả bị vô số sâu thôn phệ. Phong Chấn Thu tựa hồ sợ Mạc Vô Kỵ còn chưa hiểu rõ, lại chủ động nói. Hình Hoàng cũng nói, Phong viện trưởng nói không sai, nơi này sâu trùng còn có một cái tên gọi phụ cốt trùng, một khi vây người nào, người đó liền cũng chạy không thoát. Không chỉ như thế, loại sâu này còn có thể trực tiếp chui vào da rẻ tiến vào cốt tủy, chân thần cảnh cũng đỡ không được. Sâu bọ như thế há lại không có người nào có thể chế trụ sao? Mạc Vô Kỵ lên tiếng hỏi. Cũng không hẳn, loại sâu này hỏa diễm có thể tiêu diệt. Phong Chấn Thu giải thích. Mạc Vô Kỵ có chút không giải thích được, Phong viện trưởng, vừa rồi ngươi nói cái kia chân thần cảnh cường giả dùng hỏa diễm, cũng bị phụ cốt trùng cắn nuốt. Phong Chấn Thu gật đầu, không sai, hỏa diễm đích thật là khắc tinh của đám sâu trùng này, nhưng ngươi phải xem là cái gì hỏa diễm, cũng không phải hết thảy hỏa diễm đều có thể tiêu diệt chúng. Nói thí dụ như Hình Hộ Pháp, hắn cũng có một loại hỏa diễm, nhưng hắn hỏa diễm chủ yếu là dùng để luyện khí. Ngọn lửa này cũng có thể giết chết sâu bọ nơi này, nhưng một khi nơi này sâu toàn bộ ùa lên, hỏa diễm của hắn liền thiếu. Hình Hoàng cũng nói, Phong viện trưởng nói không sai, hỏa diễm cũng chia làm 3-7 loại. Hỏa diễm của ta chủ yếu là dùng để luyện khí, cũng không phải dùng để tấn công địch. Kỳ thực nếu quả như thật muốn giết phụ cốt trùng này, trong chúng ta có người có thể làm được. Đại Diễn Tông chân thần cảnh trưởng lão Phùng Chiết đưa mắt rơi vào trên người Thiên Ma Tông Phương Chấn Thiên. Phong Chấn Thu cũng tán đồng nói, đích xác, nếu mà Phương Tông chủ xuất thủ, những con trùng này có lẽ thực sự có thể tiêu diệt. Phương Chấn Thiên lắc đầu, ta đích xác có thể tiêu diệt một bộ phận những con trùng này, hoặc là có thể thoát thân. Nhưng muốn nói toàn bộ giết chết những thứ này phụ cốt trùng, ta cũng làm không được. Mạc Vô Kỵ trong lòng càng là khiếp sợ, 4 gã chân thần cảnh cường giả đều nói làm không được, những thứ này phụ cốt trùng tới cùng thật sự lợi hại. Kỳ thực Phong viện trưởng nói không sai, có một loại hỏa diễm liền có thể thiêu hủy những thứ trùng này. Phương Chấn Thiên đang khi nói chuyện, đã chỉ vào phương vị Kê Minh Tinh bọn họ sắp đi, trước đây bên ngoài Thất Lạc Thiên Khư Lữ Mang đã nói, mấy ngày trước ở nơi đó có một đạo ngọn lửa màu xanh phóng lên cao, ta hoài nghi đó rất có thể là thanh câm chi tâm. Nghe được thanh câm chi tâm, mấy người còn lại đều kinh hãi nhìn Phương Chấn Thiên. Ngoại trừ Mạc Vô Kỵ ra, chân thần cảnh cường giả nơi này, không có người nào không biết thanh câm chi tâm. Loại hỏa này mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa mỹ lệ, sự thực cũng là cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Một khi chọc phải loại hỏa này, kết cục chính là trực tiếp hôi phi yên diệt. Phương Chấn Thiên tiếp tục giải thích, Mạc Minh Chủ khả năng không biết thanh câm chi tâm đáng sợ. Loại hỏa này nhìn lên thật giống như một món quần áo xinh đẹp màu xanh bình thường, bình tĩnh mà không màng danh lợi. Thế nhưng một khi để cho loại hỏa này tàn phá bừa bãi hẳn lên, cái loại tràng cảnh đáng sợ này, xa xa không chỉ như Lữ Mang nói, xanh nửa bầu trời. Cái loại này nhiệt độ sẽ làm ngươi trực tiếp mất đi tâm tư chống lại, sau đó tiêu tiêu vô tung. Nói đến đây, Phương Chấn Thiên cười hắc hắc. Nếu là có thể luyện hóa loại hỏa này, ngươi nói giơ tay lên ném ra thanh câm chi tâm, đừng nói sâu, ngay cả cái tên núp ở sau kia. Ha ha! Mạc Vô Kỷ thầm nghĩ trong lòng, những chân thần cảnh cường giả này, quả nhiên không có có một ai là hạng người đơn giản. Trước đây hắn lần đầu tiên tới nơi này, bằng vào này tàn tường tường đổ một phần pháp trận vết tích, đoán được chuồng sâu này là người ta nuôi. Không có nghĩ tới những tên gia hỏa này toàn bộ biết. Bất quá không ai đi động mà thôi. Năm người tốc độ cực kỳ cấp tốc. Lại là mấy ngày sau, năm người vượt qua một mảnh sa mạc cực kỳ rộng lớn. Vừa qua sa mạc, Phong Trấn Thu liền muốn năm người ngừng lại. Ngăn trước mọi người là một tòa vô sơn cũng không cao lắm. Đỉnh núi là một cái tiểu hồ phương viên cực kỳ rộng lớn. Đứng ở sườn núi xa hơn một chút, Mạc Vô Kỷ đều có thể thấy trong hồ nhỏ nước rất trong suốt, thậm chí mang theo một phần lưu động sóng gợn, xung quanh còn lưu lại một phần nhàn nhạt mùi lưu huỳnh. Phong viện trưởng, chúng ta đi đỉnh núi tiểu hồ xem, Mạc Vô Kỷ chủ động nói. Linh Lung bà chỉ là lưu lại một phong truyền thư phi hành, căn bản cũng không có phương vị, Mạc Vô Kỷ cũng chỉ có thể căn cứ phương hướng mấy ngày trước thất lạc thiên khư xuất hiện ngọn lửa màu xanh tìm tới nơi này. Phong Chấn Thu sắc mặt ngưng trọng nói, nếu chúng ta chọc phụ cốt trùng, có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu chúng ta đi cái hồ đó, vậy phỏng chừng nơi này không có ai có thể còn sống trở về. Mạc Vô Kỷ nghi hoặc nhìn Phong Chấn Thu, Phong Chấn Thu ánh mắt lộ ra một tia cực nóng, rất nhanh một tia cực nóng này liền biến mất, nơi này ta đã từng tới, là một ngọn núi lửa. Mà bây giờ hỏa sơn bạo phát miệng lại thành một mảnh thanh hồ. Phong Chấn Thu hít một hơi thật sâu, nếu là ta không có đoán sai, thanh này hồ không phải là nước, mà là hỏa diễm, ngọn lửa kia chính là thanh câm chi tâm mà Phương Tông Chủ nói. Cái gì? Mạc Vô Kỷ không thể tin được nhìn Phong Chấn Thu, Phong Viện Trưởng, thanh hồ này còn có sóng gợn lưu động thật nhỏ, không có nửa điểm nhiệt độ. Tại sao có thể là thanh câm chi tâm hỏa diễm? Lần này Phong Chấn Thu không trả lời. Phương Chấn Thiên tiếp lời nói. Phong Viện Trưởng nói không sai. Đây chính là thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm bề ngoài thoạt nhìn ôn hòa điềm tĩnh. Không có nửa phần đáng sợ. Thậm chí để cho người ta rất hướng tới. Nhưng đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của thanh câm chi tâm. Mạc Minh Chủ, ngươi xem mặt hồ nhu hòa còn mang theo một phần nhỏ sóng gợn lăn tăn. Trên thực tế đó là thanh câm chi tâm màu xanh hỏa văn. Thanh câm chi tâm sở dĩ đáng sợ là bởi vì nhiệt độ của nó toàn bộ giấu ở bên trong. Bên ngoài không cảm giác được nửa điểm. Một khi loại hỏa diễm này kích khởi, một mảnh địa phương này đều có thể thiêu đốt thành cho bụi. Hình Hoàng cũng than thở, xem ra mấy ngày trước ngọn lửa màu xanh tận trời là thời điểm thanh câm chi tâm sinh ra uy thế. Nghe nói có người đã thu qua loại hỏa diễm này. Bất quá vậy cũng là trước khi sinh ra tình huống, một khi sinh ra, loại hỏa diễm này chính là vô địch tồn tại. Minh Chủ, vô luận Linh Lung có ở nơi này hay không, chúng ta cũng không thể lưu lại địa phương này. Phong Chấn Thu trong lòng cũng thầm than, chủ động nói, chờ một chút. Mạc Vô Kỷ bỗng nhiên tiến lên vài bước, cúi đầu nhìn mặt đất, thấy Mạc Vô Kỷ dường như phát hiện cái gì, mấy người còn lại cũng không có đi kinh động Mạc Vô Kỷ. Đủ qua thời gian một nén nhang, Mạc Vô Kỵ mới bỗng ngẩng đầu nói, mấy vị, nơi này có mơ hồ trận đạo vết tích. Hình hộ pháp, ngươi giúp ta luyện chế vài tấm phương vị trận kỳ, ta đến xem một chút. Hình hoàng lập tức lên tiếng, lấy ra một cái luyện khí lô, giơ tay lên đánh ra một đoàn lửa diễm. Vài loại tài liệu bị hình hoàng ném vào luyện khí lô, lập tức mọi người đã nhìn thấy hình hoàng thủ thế như phồn hoa nở rộ bình thường giống nhau. Từng đạo thủ quyết không ngừng rơi vào luyện khí lô. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ vẫn xem trận cơ, cũng bị loại thủ đoạn này của hình hoàng kinh sợ. Trên mặt hắn đều có chút nóng hừng hực. Hắn cũng biết luyện chế trận kỳ, cùng hình hoàng so với, hắn luyện chế trận kỳ chỉ có thể rốt cuộc thợ rèn quốc. Hơn nữa hắn cũng không có chuyên môn đi học qua luyện khí, vẫn cho là luyện chế trận kỳ là không cần bếp lò. Bây giờ nhìn thấy hình hoàng tại khí lô luyện chế trận kỳ, hắn mới biết mình vẫn luôn là người thường luyện trận kỳ. Hình hoàng tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hắn đã lấy ra một thanh phương vị trận kỳ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đơn giản liền đem những thứ này trận kỳ luyện hóa. Hắn hàng ngày bố trí pháp trận, coi như là Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận, cũng là hắn mất 2 năm bố trí, 1 năm nghiên cứu trận đạo. Chủ yếu là nghiên cứu Thiên Cơ Tông hộ trận làm sao mới có thể bố trí hẳn lên, sau đó lại dùng 1 năm đi bố trí đại trận. Hiện tại lại đem hình hoàng trận kỳ luyện hóa, hắn mới biết mình trước dùng trận kỳ là rác rưởi cỡ nào. Nếu mà dùng hình hoàng trận kỳ bố trí Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận, hắn căn bản là không cần 1 năm, hơn nữa bố trí đại trận cũng tốt hơn so với lúc trước hắn bố trí. Cái ý niệm này lóe lên rồi biến mất. Mạc Vô Kỵ không có nghĩ nữa, hình hoàng luyện chế trận kỳ cho dù tốt, hắn cũng không có thể thời thời khắc khắc lại đem hình hoàng mang theo trên người, chỉ có thể ở trước khi đi chân mạch đại lục, xin hình hoàng hỗ trợ luyện chế một phần trận kỳ mang theo. Hơn 10 tấm trận kỳ bị Mạc Vô Kỵ từ các phương vị bất đồng thong thả đặt xuống, mấy người còn lại rõ ràng có thể cảm thụ được xung quanh địa thế biến hóa, nhưng biến hóa cụ thể ở nơi nào? Bọn họ lại nói không được. Luận tu vi, bọn họ tùy tiện một cái đều có thể bỏ rơi Mạc Vô Kỵ vô số dặm. Luận trận đạo, nơi này ngoại trừ hình hoàng trận đạo trình độ không sai ra, còn thật không ai có thể so với được với truyền thừa của chữ tinh tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, đáy hỏa sơn qua một canh giờ, tại địa phương cách 5 người mấy trượng, đột ngột xuất hiện một đạo khe nứt dưới đất. Mọi người thần niệm đảo qua, phát hiện khe nứt ra trực tiếp đi thông đến dưới hỏa sơn phía trước. Quả nhiên là như vậy, Mạc Vô Kỵ đình chỉ tiếp tục bố trí trận kỳ. Hắn mặc dù có thể mở ra cái ẩn nấp trận này, không phải là bởi vì trận đạo trình độ của hắn thực sự là cao đến trình độ nhất định, mà là bởi vì hắn đã từng thấy qua loại ẩn nấp trận này. Ban đầu ở bệnh mộc nguyên đối phó mã tặc vô thường vô song, hắn liền gặp qua loại này lợi hại ẩn nấp đại trận. Nếu không phải là có một cái mã tặc dẫn hắn đi tới cửa vào đại trận, hắn tìm 100 năm phòng chừng cũng tìm không được. Mạc Minh Chủ, từ nơi này đi vào nói, rất có thể sẽ toi mạng. Phùng Chiết nhìn khe nứt này trực tiếp đi thông đáy hỏa sơn, giọng nói hơi lo lắng nói. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, địa phương đã tìm được. Mọi người có thể cùng ta đi vào chung, cũng có thể ở tại chỗ này, hoàn toàn tự nguyện. Nói xong, Mạc Vô Kỵ đã là người thứ nhất nhảy vào trong. Trước không nói hắn là minh chủ Bách Tông Liên Minh, thất lạc đại lục đệ nhất thiên đan sư lại là một cái chân thần cảnh cường giả gặp chuyện không may, hắn nhất định phải cứu. Rồi lại nói bàn về tư nhân giao tình, hắn cũng muốn đi cứu Linh Lung. Hình hoàng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ đi vào, không chút do dự theo nhảy vào. Phong Chấn Thu cười ha ha một tiếng, cứu vấn thiên học cung đệ nhất đan sư, há có thể để cho minh chủ dò đường. Phong Chấn Thu một bước bước vào, theo sau hình hoàng tiến vào trong khe. Phùng Chiết có chút ngây người, hắn nhìn một chút Phương Chấn Thiên. Phương Chấn Thiên khẽ mỉm cười, ta Thiên Ma Tông nếu là thành viên của Bách Tông Liên Minh, tự nhiên không có khả năng rơi ở phía sau. Huống chi, Mạc Minh Chủ đối với ta còn có ân, Thiên Ma Tông ý nghĩ là ân oán phân minh. Đang khi nói chuyện, Phương Chấn Thiên cũng theo nhảy vào nứt ra. Phùng Chiết thở dài, nếu là hắn không đi vào mà nói, không muốn nói đại diễn tông đã bị chế nhà, chính là hắn cũng không ngóc đầu lên được. Tuy trong lòng còn có chút chống lại, cũng chỉ có thể theo mấy người phía sau nhảy vào trong. Mặc dù là dưới hỏa sơn, đám người Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ, thậm chí còn có một chút mát lạnh. Phía dưới này thật giống như thiên nhiên hình thành, không có bậc thang cố định, chỉ có một cái khe nứt uốn lượn đi thông xa xa. Gập ghềnh thoạt nhìn càng giống như là địa chấn tạo thành vết nứt dưới đất. Cũng không có một tia sáng nào, cũng may mấy người đều có thần niệm, có tia sáng hay không, đối với mấy người cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Vòng vo đủ tại phía dưới này hơn nửa canh giờ, trước mặt mấy người mới xuất hiện một tia sáng choang. Mạc Vô Kỵ tăng nhanh tốc độ, mấy người rất nhanh liền đi tới địa phương phát quang. Đây là khối bùn địa giấu ở chân núi. Phía dưới bùn địa cùng bốn phía toàn bộ là cái hố lồi lõm. Bất quá mấy chục khối dạ minh châu cực đại, để cho người ta hiểu rõ, cái chỗ này coi như là thiên nhiên hình thành, cũng là có người từng đến. Một tia khí lạnh, chính là từ nơi đáy bùn địa mọc ra. Tại đỉnh đầu của mọi người, có một đạo thanh khí trực tiếp hạ xuống, thẩm thấu đến đáy bùn địa. Đạo thanh khí phía trên cùng cách vòng tròn mấy trượng, tới đáy quả nhiên, chỉ có phương viên một thước, thoạt nhìn tựa như một cái vòng tròn hình nón. Mạc Vô Kỵ dù cho không biết kiến thức, cũng biết thanh khí này rất có thể chính là bộ phận bên ngoài thanh câm chi tâm hỏa diễm. Khi Mạc Vô Kỵ đưa mắt rơi vào vùng ven bùn địa, hắn nhìn thấy linh lung trong màu xanh mông lung. Linh lung hư không nằm thẳng tại bên cạnh thanh khí, không có nửa điểm sinh cơ. Ngay cả sắc mặt của nàng đều là một mảnh ảm đạm, sinh cơ cũng không cảm giác được nửa điểm. Mạc Vô Kỵ đã có thể luyện chế ngũ phẩm địa linh đan, rốt cuộc một cái thật thật tại tại ngũ phẩm địa đan sư. Linh lung tình huống hắn vừa nhìn liền biết, toàn thân huyết dịch bị người ta hút đi hơn 90%. Sau đó hắn đã nhìn thấy trên tường đất cách linh lung bà gần nhất, tại đây ngồi một nam tử hầu như bộ xương khô bình thường vậy. Giờ phút này nam tử đang nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Phong Chấn Thu mấy người cũng đồng thời nhìn thấy nam tử như bộ xương khô, theo bản năng phân tán ra. Tề lão thực, Mạc Vô Kỵ vừa nhìn khô lâu nam tử, lập tức liền nhận ra. Tuy so với Tề lão thực hắn biết, Tề lão thực này chỉ còn lại có da bọc xương, nhưng loáng thoáng dáng dấp Mạc Vô Kỵ còn có thể nhớ kỹ. Hắn không hiểu Tề lão thực đã trải qua cái gì, cư nhiên biến thành một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp như vậy. Thì ra là ngươi, tốt, tốt. Da bọc xương phát sinh từng đợt âm thanh rớm người, cả người sát khí lại cũng không che giấu được. Một loại cảm giác đồng dạng quen thuộc nảy lên trong lòng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong lòng chấn động, hắn lập tức lui ra phía sau một bước, bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt nam tử da bọc xương này nói, A Đù, ngươi không phải là Tề lão thực, ngươi là Kinh Cô Mộc, ngươi đã đoạt xá Tề lão thực. Mạc Vô Kỵ lúc nói xong lời này, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Kinh Cô Mộc tàn hồn bị hắn liên thủ cùng đám người phủ thiên ám toán, kết quả lần thứ hai bị thương nặng chạy trốn. Hắn cho rằng Kinh Cô Mộc lại cũng không cách nào xoay người, không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu năm, Kinh Cô Mộc cư nhiên đoạt xá Tề lão thực. Nhìn dáng vẻ của hắn, thực lực đoán chừng là khôi phục rất nhiều. Tề lão này thực cũng quá vô dụng, cư nhiên bị một cái tàn hồn đoạt xá, ngu ngốc a ngu ngốc. Khó trách hắn nói Tề lão thực thế nào vẫn không có đi tìm hắn, thì ra tên này đã bị người đoạt xá. Bộ xương khô nam tử cười ha ha một tiếng, ánh mắt ngươi quả nhiên còn không có mù, dĩ nhiên nhận ra ta là Kinh Cô Mộc. Vốn ta chỉ muốn tìm mấy cái cường đại linh hồn cùng máu huyết bổ sung thần hồn của ta. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đưa tới cửa, còn dẫn theo bốn tên gia hỏa tốt. Ngươi biết ta hiện tại muốn uống máu nhất là của ai sao? Chính là ngươi cái con kiến hôi này. Kinh Cô Mộc đang cười, trong tiếng cười của hắn cất giấu vô tận lửa giận cùng sát khí. Kinh Cô Mộc, gần như là tại Mạc Vô Kỵ kêu lên Kinh Cô Mộc đồng thời, Phong Chấn Thu mấy người cùng nhau sắc mặt đại biến, đều bắt ra bản thân pháp bảo, trở nên cực kỳ cảnh giác. Nói những người khác khả năng không có ai biết, thế nhưng nói lên Kinh Cô Mộc, ai chẳng biết. Năm đó Thiên Tông tại Thất Lạc Đại Lục, đây chính là tồn tại so với Vấn Thiên Học Cung còn mạnh hơn. Tông chủ Kinh Cô Mộc tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, không có người nào có dũng khí ở trước mặt hắn nói nửa cái chữ không. Mấy vị không cần lo lắng, người này đoạt xá không lâu, tu vi còn chưa có khôi phục lại 1/10, sẽ không quá mạnh. Mạc Vô Kỵ một câu an ủi lời còn chưa nói hết, Kinh Cô Mộc liền trực tiếp nhào tới. Khô gầy tay bắt trực tiếp chụp tới đỉnh đầu Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ là người hắn hận nhất, không giết Mạc Vô Kỵ, trong lòng hắn vẫn có một cái gai. Kinh khủng áp lực lực lượng xoắn tới, Mạc Vô Kỵ cả người lạnh lẽo, một loại cảm giác bị độc xà nhìn thẳng, để cho hắn không cách nào nhúc nhích một cái. Thực lực sai biệt quá lớn, dù cho hắn phản ứng kịp cũng không có cách nào thoát thân. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp ba đạo cuồng bạo nguyên lực nổ tung, đánh vào lòng bàn tay Kinh Cô Mộc. Phốc, Kinh Cô Mộc há mồm phun ra một đạo máu huyết, cả người trực tiếp bay ngược trở về, làm cho tường đất trực tiếp vỡ thành mảnh vụn. Kinh Cô Mộc khiếp sợ nhìn Phong Chấn Thu đám người, điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể mang theo ba cái chân thần cảnh. Hắn vừa nhìn về phía Phùng Chiết mới vừa rồi không có xuất thủ, lẽ nào ngươi dẫn theo bốn cái chân thần cảnh cường giả lại đây? Thất Lạc Đại Lục lúc nào có nhiều chân thần cảnh như vậy? Vừa ra đến chính là đã bốn cái. Linh Lung bà truyền thư hắn sở dĩ không có ngăn, là bởi vì hắn còn cực độ thiếu khuyết huyết khí cùng hồn phách. Hắn muốn một phần cường giả huyết khí tới nơi này vì hắn tăng cường tu vi, đồng thời cũng cần một phần cường đại thần hồn đến làm lớn mạnh hồn phách của hắn. Thế nhưng hắn thật không ngờ, một lần cư nhiên đưa tới bốn cái chân thần cảnh cường giả. Thất Lạc Đại Lục đích thật là không có nhiều chân thần cảnh cường giả như vậy. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ là minh chủ Bách Tông Liên Minh, hắn hầu như lại đem một nửa chân thần cảnh cường giả của Bách Tông Liên Minh đều mang đến. Minh chủ, nếu là ta không có đoán sai, Kinh Cô Mộc hẳn là muốn dùng linh lung huyết dịch vi dẫn, dự định luyện hóa thanh câm chi tâm. Thiên Ma Tông Phương Chấn Thiên nhìn chằm chằm xa xa Kinh Cô Mộc, giọng nói ngưng trọng nói. Nghe nói như thế, chính là Kinh Cô Mộc vừa rồi khiếp sợ Mạc Vô Kỵ dẫn theo bốn gã chân thần cảnh cường giả tới đây, cũng không thể tin được nhìn Phương Chấn Thiên. Hắn không hiểu, loại chuyện bí ẩn này, thế éo nào còn có người khác biết được. Làm sao ngươi biết? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Phương Chấn Thiên nhìn Kinh Cô Mộc trầm giọng đáp. Nếu quả như thật là như thế, vậy linh lung hẳn là băng linh thân thể. Loại thân thể này kỳ thực không thích hợp luyện đan. Thế nhưng linh lung chẳng những luyện đan hơn nữa còn trở thành thiên đan sư. Có thể thấy được linh lung thiên phú cực mạnh. Tại Thiên Tông điển tịch ghi chép, thanh câm chi tâm tại thời điểm vừa mới sinh ra, có thể dùng băng linh thân thể huyết dịch vi dẫn. Tại sau khi ổn định thanh câm chi tâm, sau đó có thể thong thả luyện hóa. A đù, ngươi rốt cuộc là người nào, làm thế nào biết được bí ẩn của Thiên Tông ta? Kinh Cô Mộc đứng lên, băng hàn nhìn chằm chằm Phương Chấn Thiên, nhãn thần như vết nứt bắn ra hàn khí. Phương Chấn Thiên bình tĩnh nói, bởi vì ta là tông chủ Thiên Ma Tông đã từng là một cái chi nhánh của Thiên Tông chia ra. Kinh Cô Mộc ngẩn ngơ, hắn biết một phần Thiên Tông tiêu tiêu sự tình. Hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng không có thời gian cùng tinh lực đi quản sự tình Thiên Tông. Chờ thực lực của hắn khôi phục sau đó, hắn sẽ ở Thất Lạc Đại Lục giết một cái máu chảy thành sông, sau đó khôi phục Thiên Tông địa vị. Ngươi đã là đệ tử của ta Thiên Tông, liền nhanh chóng lại đây bái tổ sư, nghe ta phân phó. Kinh Cô Mộc lập tức lớn tiếng quát lên. Phương Chấn Thiên nhìn chằm chằm Kinh Cô Mộc, giọng nói trở nên lạnh. Kinh Cô Mộc, ngươi còn không xứng làm tổ sư ta Phương Chấn Thiên. Ta tổ sư Khúc Thành Tử, năm đó bị ngươi nhốt tại dưới Thiên Tông trói ma quật. Nếu không phải vận khí tương đối khá mà nói, tổ sư ta sớm đã bỏ mạng ở trói ma quật. Ta mà nhận thức ngươi cái này rác rưởi hầu như giết chết ta tổ sư. Kinh Cô Mộc, ngươi mặt mũi so với mông đít người khác trắng hơn cũng không được. Thì ra ngươi là đệ tử của Khúc Thành Tử cái thằng nhãi con kia, thảo nào một thân nhãi con khí tức. Ngày hôm nay nếu có dũng khí tới nơi này, vậy thì ở lại đây đi. Kinh Cô Mộc đang khi nói chuyện, giơ tay lên ném ra hơn 10 đạo trận kỳ. Chung quanh tình cảnh trong nháy mắt biến hóa, 5 người rất nhanh thì không nhìn thấy đối phương. Lúc này hắn đã biết nếu Mạc Vô Kỵ dẫn theo 4 cái chân thần cảnh cường giả lại đây, dùng võ lực mạnh bạo, hắn đã là không có hy vọng. Không đợi Mạc Vô Kỵ hiểu rõ mấy người là bị cái trận gì vây khốn, từng đợt nổ vang truyền đến. Mấy người không cần nhìn, cũng biết đường lui đã bị ngăn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, tiểu kê điều truyền thụ. Nếu là ở chân núi khác, đường lui bị che lại, căn bản cũng không có người để ý. Thế nhưng tại cái chỗ này, đường lui bị chặn lại, mọi người đều biết ý vị như thế nào. Nơi này là địa phương thanh câm chi tâm tồn tại, nếu mà dám tùy ý động sơn thể chung quanh, rất có thể dẫn động thanh câm chi tâm bạo phát. Mọi người không nên lộn xộn, đây ít nhất là thất cấp khốn trận, càng động rơi vào càng sâu. Hình hoàng thanh âm truyền đến, tất cả mọi người có thể từ thanh âm của hắn nghe ra nội tâm hắn lo lắng. Thất cấp khốn trận, nếu như không có người thao tác nói, mấy người bọn hắn chân thần cảnh cường giả có lẽ còn có cơ hội rời khỏi. Giờ phút này thất cấp khốn trận chẳng những có người thao tác, còn là phía dưới thanh câm chi tâm hỏa diễm. Phỏng chừng ngày hôm nay người bị nhốt tại cái chỗ này, không có một ai có thể rời khỏi. Mạc Vô Kỵ chẳng những không có động, hơn nữa đã ngồi xuống. Cái này khốn trận vừa ra đến, trong lòng hắn liền trầm xuống. Luận trận đạo, hắn một điểm cũng sẽ không kém so với hình hoàng. Thậm chí tại ở phương diện khác, hắn so với hình hoàng mạnh hơn rất nhiều. Hình hoàng có thể nhận ra đây là thất cấp khốn trận, hắn há có thể không nhận ra. Lúc này hắn biết mình nói cái gì đều là không có ích lợi gì. Hơn nữa hắn nhất định phải mau chóng tìm được biện pháp phá trận. Nếu không, người kinh cô mộc đệ nhất muốn giết nhất định là hắn. Dù sao tại khốn trong trận, thực lực của hắn thấp nhất. Dù cho còn lại 4 người bị nhốt, kinh cô mộc muốn giết họ cũng không phải dễ dàng có thể làm được. Muốn giết hắn Mạc Vô Kỵ, vậy đích thật là dễ dàng có thể làm được. Mạc Vô Kỵ thần niệm rất nhanh xuất ra khốn trận xung quanh. Khi vài đạo hư không trận văn bị hắn bắt được thời điểm, hắn thiếu chút nửa kinh kêu thành tiếng. Đây là một loại vui sướng phát ra từ nội tâm, vì cái trận văn này hắn phi thường quen thuộc. Cái này xuất từ chữ tinh tử thủ bút, lại có chút thay đổi. Trước đây chữ tinh tử bị nhốt tại dưới băng phong thời điểm, liền đem vây khốn hắn các loại cao cấp trận văn nhóm đi ra rồi. Hắn sở dĩ không có đi ra khỏi khốn trận dưới băng phong, là bởi vì cái kia tiểu kê điều lại đem các loại các dạng khốn trận dung hợp ở tại cùng nhau, hợp thành một cái khốn trận mới. Khốn trận mới chữ tinh tử không có suy tính đi ra, chỉ ít Mạc Vô Kỵ không có ở trên vách tường thấy chữ tinh tử phá giải. Trước mắt những thứ này trận văn tạo thành khốn trận vây khốn chữ tinh tử chứa nhiều cao cấp trận văn, thuộc về đẳng cấp kém nhất. Chữ tinh tử trận đạo truyền thừa Mạc Vô Kỵ vẫn đang nghiên cứu. Gặp phải loại này quen thuộc khốn trận trận văn, hắn há có thể không nhìn ra. Đổi thành cái thất cấp trận pháp khác, coi như là hắn muốn tìm ra một phần manh mối, phỏng chừng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng cái này khốn trận, với hắn mà nói quả thực chính là một chuyện tiếu lâm. Theo lý thuyết chữ tinh tử bị nhốt ở dưới băng phong nhiều năm như vậy, không có khả năng lại đem trận đạo truyền thụ cho Kinh Cô Mộc. Kinh Cô Mộc có thể được loại này trận đạo truyền thừa, rất có thể đến học được từ chính chữ tinh tử trận đạo, sau đó lại vây khốn chữ tinh tử tiểu kê điều. Mạc Vô Kỵ ném ra vài tấm trận kỳ, hư không trận văn hai bên chia ra, rất nhanh một cái lối đi liền hiện ra ở trước mặt của hắn. Mạc Minh Chủ, thứ nhất xuất hiện là Phùng Chiết, hắn kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ, hoàn toàn không hiểu. Vì sao Mạc Vô Kỵ có thể tại đây giữa cường đại khốn trận mở ra thông đạo? Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, ý bảo hắn không cần nói. Lần thứ hai ném hơn 10 trận kỳ ra bên ngoài, rất nhanh lại là 3 cái lối đi xuất hiện. Phong Chấn Thu, Hình Hoàng, Phương Chấn Thiên 3 người đang như con ruồi không đầu bình thường giống nhau. Bây giờ nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ đều vọt tới nhanh chóng. Tông chủ, ngươi cũng thật là lợi hại, loại này cao cấp khốn trận cư nhiên có thể mở ra. Hình Hoàng thanh âm có chút thô to, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai giơ tay lên ngăn cản lời của Hình Hoàng. Hình hộ pháp, cái khốn trận này ta vừa hay đã nhìn thấy qua. Hơn nữa thủ đoạn ta mở ra có chút cổ quái, tin tưởng tiểu kê điều này. Không phải, là Kinh Cô Mộc khẳng định còn không có phát hiện. Mọi người ở chỗ này chờ ta lại đem Linh Lung cứu được sau đó, ta sẽ cho thằng Kinh Cô Mộc này đẹp mặt. Cái này khốn trận phá giải là chữ tinh tử phá vỡ. Chữ tinh tử nhắn lại nói, chính là lại đem khốn trận của tiểu kê điều phá. Tiểu kê điều cũng không biết hắn đã đi ra khốn trận. Đương nhiên, sau cùng chữ tinh tử có lẽ không có phá vỡ tiểu kê điều liên khóa khốn trận. Tiểu kê điều là ai Mạc Vô Kỵ không biết, nhưng hắn khẳng định Kinh Cô Mộc trước mắt tuyệt đối không bằng một cọng tóc gáy của tiểu kê điều. Mấy người đều là mừng rỡ nhìn Mạc Vô Kỵ không ngừng gật đầu. Hoàn hảo minh chủ trận đạo cường đại. Nếu không, bọn họ lần này nhất định là oan uổng chết mất. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai lấy ra 7-8 cây trận kỳ ném ra ngoài. Rất nhanh tại phía trên mấy người xuất hiện phạm vi tầm mắt. Màu xanh khí tức bên cạnh, Linh Lung lơ lửng cũng xuất hiện ở dưới ánh mắt của mọi người. Mạc Vô Kỵ ở vị trí trong hư không, cấp tốc hóa xuất nhiều đạo trận văn. Nguyên bản Linh Lung trôi lơ lửng tại trong hư không bỗng nhiên hạ xuống. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ôm lấy nàng. Phong viện trưởng, một hồi ta sẽ mở ra một cái lối đi. Ngươi ôm Linh Lung cùng mấy người còn lại mau từ trong thông đạo rời đi. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện, đã đem Linh Lung đưa đến trong tay Phong Chấn Thu. Vậy còn ngươi? Phong Chấn Thu hỏi Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, ta cũng đi ra ngoài. Bất quá ta đi ở sau cùng, tên này đem chúng ta tính toán tới nơi này, không để lại chút lễ vật cho hắn, vậy đâu được. Theo đó Mạc Vô Kỵ lại là vài đạo trận kỳ ném ra, một cái thông đạo mới xuất hiện ở trước mặt mấy người. Cuối lối đi rõ ràng chính là địa phương mấy người vừa mới vào, hơn nữa cũng không có bất kỳ vật gì ngăn cản. Phong Chấn Thu đám người cấp tốc từ lối đi này đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ đi ở sau cùng. Sau đó trận kỳ trong tay không ngừng hạ xuống, chỉ dùng mấy phút, Mạc Vô Kỵ liền cấp bách đi theo đám người Phong Chấn Thu. Mạc Tông Chủ, trận đạo của ngươi thật sự là quá mạnh mẽ, Phùng Mỗ là thật bội phục. Phùng Chiết thấy Mạc Vô Kỵ đi theo lại đây, cảm khái nói. Mạc Vô Kỵ cười cười, cũng không trả lời. Một bộ này thủ đoạn, chữ tinh từ sớm khắc ở phía dưới băng phong, hắn bất quá là trích dẫn mà thôi. Nếu là không có biện pháp chữ tinh tử phá giải, coi như là hắn có thể tìm tới cửa ra, cũng tuyệt đối không thể gạt được Kinh Cô Mộc hiểu biết. Kinh Cô Mộc không có phát hiện. Phong Chấn Thu nhỏ giọng hỏi một câu. Hắn rất nhanh thì sẽ phát hiện, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Mạc Vô Kỵ nói xong, dưới chân càng là gia tốc. Mấy người đều là thực lực cường đại hạng người, cộng thêm đi ra ngoài cùng tiến đến bất đồng, không cố kỵ chút nào. Chỉ dùng mấy phút, mọi người liền chạy ra khỏi khe nứt. Một tiếng tức giận gầm rú từ dưới nền đất truyền đến. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng kêu lên, đi mau. Mạc Vô Kỵ vừa mới nói xong những lời này, chợt nghe đến, ầm. Một tiếng nổ vang, nồng nặc nhiệt độ từ phía sau lưng nhào tới. Lúc này không cần Mạc Vô Kỵ nhắc nhở, mỗi người hầu như đều muốn tốc độ của mình tăng tới rồi cực hạn. Ở đây không phải ai đứa ngốc, cũng biết Mạc Vô Kỵ dẫn động thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm bộc phát ra, lúc này không đi vậy thì chờ chết. Cái loại này kinh khủng thiêu đốt cảm giác thật giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể lại đem mọi người cuốn đi. Lúc này ai còn dám rơi ở phía sau. Đủ mấy phút sau đó, mọi người cảm giác được phía sau nhiệt độ thấp xuống. Lúc này mới có dũng khí dừng lại quay đầu lại nhìn một cái địa phương bọn họ mới vừa mới tới, vốn là một mảnh nho nhỏ đồi núi dải đất. Lúc này đồi núi hoàn toàn biến mất. Về phần trước cái kia thấp bé hỏa sơn khổng lồ, càng là đã không còn bóng dáng. Chỉ có một hố lõm to lớn xuất hiện ở xa xa. Giữa hố lõm còn có nhiệt độ làm người sợ hãi kinh khủng truyền ra. Thật là mạnh mẽ thanh câm chi tâm. Hình Hoàng cảm thán một tiếng. Không ai đi nói tới Kinh Cô Mộc. Tất cả mọi người rõ ràng, Kinh Cô Mộc là ngay cả bột phấn cũng không còn. Lần này coi như là thuận lợi. Minh chủ, ngươi trận đạo cường đại như vậy, sau khi trở về, hay là do ngươi đến chủ trì ngũ hành hoang vực phòng ngự đại trận sao? Phong Chấn Thu lần thứ hai kiến thức Mạc Vô Kỵ cường đại trận đạo trình độ sau đó, trong lòng đối với Mạc Vô Kỵ càng là tôn sùng. Mạc Vô Kỵ vừa rồi đi vào sau cùng, phía sau quần áo đã bị ngọn lửa nhiệt độ thiêu cháy tới đít. Hắn thay đổi một bộ y phục, lúc này mới khoát tay chặn lại. Các vị, ta phải tìm nơi bế quan một đoạn thời gian, không rảnh đi quản Bách Tông Liên Minh sự tình. Bách Tông Liên Minh minh chủ, tạm thời thì có Phong Viện trưởng đảm nhiệm được rồi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lấy ra tích lũy của mình bài, đưa cho Phong Chấn Thu. Phong Chấn Thu liên vội vàng lấy ra một cái giường ngọc lại đem linh lung đặt lên, lúc này mới tiếp nhận tích lũy bài. Có chút không hiểu hỏi, minh chủ, ngươi chính là bế quan, cũng có thể tiếp tục trưởng quản Bách Tông Liên Minh à? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, ta lần này ngoại trừ bế quan còn phải ra ngoài một đoạn thời gian, khả năng mấy năm mới trở lại, cũng có khả năng trì hoãn chính là vài chục năm. Bách Tông Liên Minh không thể không có minh chủ, cho nên Phong Viện trưởng mời tạm thời làm Bách Tông Liên Minh minh chủ. Linh Lung bị thương, còn xin Phong Viện trưởng ra sức. Nghe được Mạc Vô Kỵ đều đã nói như vậy, Phong Chấn Thu cũng không nói gì nữa. Mạc Vô Kỵ rất có chủ kiến, làm việc thủ đoạn cũng không giống bình thường. TAUENFULL VN, chuyện hắn quyết định, lại nói cũng là không có ích gì. Huống chi thực lực của Mạc Vô Kỵ đích thật là thấp, hắn lựa chọn bế quan tăng lên thực lực của chính mình cũng dễ hiểu. Về phần Linh Lung thương, chính là Mạc Vô Kỵ không nói, Vấn Thiên Học Cung cũng sẽ tận lực đi cứu nàng. Ta nếu mà thời gian dài chưa có trở về, còn xin Phong Viện trưởng đối với Thiên Cơ Tông chiếu cố nhiều hơn một chút. Mạc Vô Kỵ lại hướng Phong Chấn Thu ôm quyền khom người thi lễ. Sau khi nói xong, hắn tiếp tục đối với Phùng Chiết cùng Phương Chấn Thiên ôm quyền nói, hai vị đều là chân thần cường giả, nếu là Thiên Cơ Tông có chuyện gì khó xử, còn xin hai vị có thể nể mặt ta, xuất thủ tương trợ một phần. Không muốn nói phía sau Mạc Vô Kỵ khả năng có nhân tiên cường giả, coi như là phía sau Mạc Vô Kỵ có nhân tiên cường giả, bằng vào Mạc Vô Kỵ dễ dàng liền phá hết thất cấp khốn trận, dẫn bọn hắn đi ra, ba người cũng sẽ không cho Mạc Vô Kỵ mặt mũi. Cho nên tại Mạc Vô Kỵ ôm quyền thỉnh cầu sau đó, vô luận là Phong Chấn Thu hay là Phùng Chiết cùng Phương Chấn Thiên đều vội vàng hoàn lễ, đồng thời bảo đảm sẽ bảo kê cho Thiên Cơ Tông. Ba người đều là hạng người lão thành tinh, thấy Mạc Vô Kỵ không có cố ý ở chỗ này dặn dò Hình Hoàng, liền biết Mạc Vô Kỵ có chuyện gì muốn đơn độc nói cùng Hình Hoàng. Tại đáp ứng rồi Mạc Vô Kỵ thỉnh cầu, sau đó đều ôm quyền cáo từ. Tông chủ, ngươi muốn tìm nơi bế quan. Ba người đi rồi, Hình Hoàng lập tức hỏi. Mạc Vô Kỵ lắc đầu nói, ta đã đáp ứng người khác. Phải, đi chân mạch đại lục một chuyến. Cho nên Thiên Cơ Tông tông chủ, tạm thời do Tang Ước Bình đảm nhiệm. Thiên Cơ Tông linh khí sung túc, hình hộ pháp. Ở lại Thiên Cơ Tông có thể bế quan tu luyện. Lúc ta không có mặt, còn xin hình hộ pháp chăm sóc Thiên Cơ Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, lòng tham Hình Hoàng lập tức chính xác nói, tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ thủ hộ tốt Thiên Cơ Tông. Coi như là ta muốn rời khỏi, ít nhất phải chờ Thiên Cơ Tông có hai gã hư thần trở lên rồi mới có thể đi. Nói xong, Hình Hoàng vung tay lên, một con phi thuyền tinh xảo màu bạc xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Tông chủ, đây là một món thượng phẩm linh khí, rốt cuộc là tác phẩm ta đắc ý nhất trong cuộc đời luyện khí. Tông chủ muốn đi chân mạch đại lục, phi thuyền bình thường vậy khả năng không được. Cái phi thuyền này sẽ tặng cho tông chủ. Mạc Vô Kỵ cùng Hình Hoàng vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, về sau đi qua một loạt chuyện, hai người càng là thành bằng hữu. Hiện tại Hình Hoàng cầm ra bản thân phi hành pháp bảo tốt nhất, Mạc Vô Kỵ lại ngăn cản Hình Hoàng, hình hộ pháp, ta đạt được vài cái nhẫn, vậy cũng là cường giả của chân mạch đại lục chân thần cảnh, há có thể sẽ không có phi hành pháp bảo. Hình Hoàng nghĩ cũng phải, trước cùng cái kia gọi cô kỳ nhân gian tiên vương đi tới ngũ hành vực thành, tu vi mạnh nhất một cái đều là chân thần cảnh tầng 9,